Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 211, Tuyệt Thế Tâm Kinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem danh sách chương tàng thư các hôm nay vẫn vắng lặng như thường. Khác với võ học quán lúc nào cũng đông đúc, tàng thư các yên tĩnh đến mức chẳng khác nào một thư viện bỏ hoang. Điều này cũng dễ hiểu, bởi sách trong võ học quán toàn là công pháp tâm kinh, hữu ích cho việc tu luyện của các đệ tử. Còn tàng thư các tuy trông đồ sộ, nhưng lại chứa đầy du ký, tạp thư. Các đệ tử trẻ thường đến đây tìm chuyện giải trí, còn các đệ tử lớn hơn thì bận rộn học thuộc công pháp, đâu có thì giờ lãng phí nơi đây. Vì thế, tiểu đồng gác cửa cả ngày nhàn nhã đến mức đã đếm rõ ràng toàn bộ 8.648 viên gạch lát sàn. Từ khi Trâm Tinh đến thường xuyên, tàng thư các mới có chút sinh khí. Nhưng hôm nay, khác với mọi ngày, nơi đây lại có hai người lui tới. Môn Đông tay chắp sau lưng, dáng điệu ung dung bước ra khỏi tàng thư các. Theo sau là Mục Tằng Tiêu với vẻ mặt do dự. Thậm chí khi đi ngang qua tiểu đồng gác cửa còn tỏ ra hơi căng thẳng. Đi được một đoạn xa, Mục Tằng Tiêu mới gọi Môn Đông lại, ngập ngừng hỏi, sư đệ, những cuốn sách này thật sự hữu ích sao? Trên tay hắn là một chồng sách bìa sặc sỡ, toàn những tựa đề như 100 địa điểm hẹn hò nổi tiếng giới tu tiên, tuyển tập lời tỏ tình kinh điển, cẩm nang theo đuổi đạo lữ từng bước một, sau khi tu luyện, ta trở thành bạch nguyệt quang của tiên tử, v, ta đã nói với huynh rồi mà. Tiểu tử con nghiêm mặt, bày ra dáng vẻ người lớn, giáo huấn, theo đuổi đạo lữ là phải có phương pháp, không thể hành động bộp chộp như mấy tên đầu đất. Ta là vì tình nghĩa đi chung vài lần mới tự nguyện làm quân sư cho huynh. Trong Thái Viêm phái này, nếu ngay cả ta cũng không làm quân sư được cho huynh, thì chẳng ai làm nổi. Bất ngờ, một bàn tay từ phía sau thò tới, nhéo lấy tai hắn, giọng cười nhạt vang lên. Quân sư gì chứ, đúng là quân sư quạt mo. Thiếu niên đứng sau hắn, vẻ mặt đầy nhẫn nhịn, không gặp ngươi một chút, ngươi đã lại nói khoác không biết ngượng. Môn Đồng vội giật tay ra, che tai, nghiêm mặt phản bác, sư thúc, sao có thể gọi là nói khoác được? Trong tông môn ai mà chẳng biết ta đây là sứ giả chân ái. Những bài thơ tình ta chuyển hộ cho các sư huynh sư tỷ không 800 thì cũng cả ngàn bài. Chuyện theo đuổi đạo lữ, ta rõ hơn ai hết. Cố Bạch Anh lạnh lùng liếc hắn. Ô, vậy đọc thử hai bài xem nào. Đọc thì đọc, Môn Đông hắng giọng hai tiếng. Nghiêm túc nói, ta chắc hẳn ăn nhiều muối quá rồi. Hà, nếu không thì sao cứ mãi nhàn rỗi nhớ tới nàng. Nàng biết uống loại rượu nào dễ say nhất không? Rượu Trường Cửu của nàng. Nàng biết ta thích vị thần nào nhất không? Thần nhãn của nàng. Gặp nàng rồi, ta chỉ muốn hóa thành một loại người. Người của nàng. Nàng biết không? Chúng ta thật quá đáng. Quá đáng thế nào? Nàng quá đẹp, ta quá say. Móc lửng chấm. Hắn tuôn một mạch rồi đắc ý nhìn hai người. Sao hả? Có phải chữ nào cũng châu ngọc không? Cố Bạch Anh mặt không cảm xúc, buồn nôn, thật vậy sao? Mục Tằng Tiêu ngập ngừng, thì ra trong tông môn, mọi người viết tình thơ đều như vậy, quả thật khác với ngoài đời. Đồ ngốc, ngươi không thật sự tin lời thằng nhóc này chứ? Cố Bạch Anh nhìn Mục Tằng Tiêu đầy khó tin, ngươi chắc chắn muốn viết mấy câu này cho Mộng Doanh. Mộng sư tỷ khác với những cô nương khác, những câu hoa mỹ văn chương ta không viết được, ngược lại còn bị chê cười. Nhưng mấy câu này, Mục Tằng Tiêu tỏ vẻ khó xử, ta cũng chưa chắc viết nổi. Người chắc đây được gọi là thơ. Cố Bạch Anh day chán, thôi, dù sao cũng không phải ta gửi, tùy ngươi. Đúng rồi, Mục sư huynh. Môn Đông ngẩng đầu hỏi, dù ta đồng ý làm quân sư, nhưng giữa huynh và Thanh Mai vẫn nên rõ ràng. Mộng sư tỷ tâm tính thanh cao, tuyệt đối không tranh giành với người khác. Nếu huynh còn dây dưa không rõ với Liễu Vân Tâm, thì chẳng cần viết thơ làm gì. Sư tỷ cũng sẽ không thèm nhìn huynh nữa. Không, không có. Mục Tằng Tiêu vội xua tay, mặt đỏ lên. Ta và Vân Tâm lớn lên bên nhau, vốn chỉ có tình nghĩa huynh muội. Khi cha mẹ qua đời, ta từng nghĩ sẽ cưới nàng để chăm sóc nàng cả đời. Vì sức khỏe nàng không tốt, giao cho người khác ta không yên tâm. Nhưng sau khi vào Thái Viêm phái, ta đã gặp sư tỷ. Hắn khựng lại, rồi tiếp tục. Ta và Vân Tâm chỉ là tình nghĩa hỗ trợ nhau, không có tình cảm nam nữ. Trước khi đến Tàng Bảo Địa, ta đã nói rõ với Vân Tâm, nàng cũng hiểu lòng ta. Mục Tằng Tiêu ta tuyệt đối không phải kẻ ba lòng hai dạ, càng chưa từng nghĩ đến chuyện hưởng phúc tề nhân. Ta có thể thế. Cố Bạch Anh khoanh tay, đột nhiên hỏi, thế còn Dương Châm Tinh? Hả? Thiếu niên cau mày, lộ vẻ không kiên nhẫn. Dương Châm Tinh không phải thích ngươi sao? Ngươi nghĩ thế nào? Mục Tằng Tiêu ngơ ngác. Châm Tinh sư muội có ý với ta. Trước đây ta cũng từng nghĩ vậy, nhưng ta đoán phần lớn chỉ là hiểu lầm. Trong lĩnh vực của thánh thụ tại Tàng Bảo Địa, cả hai người họ đều trúng độc của Lưu Hoan Thảo. Dù Châm Tinh không bị ảnh hưởng bởi hương hoa, nhưng biểu hiện của nàng khi đó hoàn toàn không giống người có ý với mình. Ngược lại, nàng trông như đang đối mặt với mãnh thú lũ lụt, tránh không kịp. Cố Bạch Anh khẽ hừ một tiếng, không nói gì, rõ ràng không tin vào lời hắn. Môn Đông thấy vậy, suy nghĩ một lúc rồi kéo tay Mục Tằng Tiêu, vừa đi vừa nói, thôi được, Mục sư huynh, huynh đã quyết tâm như vậy, ta sẽ giúp huynh đến cùng. Đi nào, đọc qua mấy cuốn sách chọn hôm nay, ta sẽ chỉ ra điểm mấu chốt cho huynh. Tiếng hai người dần xa, Cố Bạch Anh nhìn theo bóng lưng họ, đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng. Nhìn cái gì mà chăm chú thế? Cố Bạch Anh giật mình, quay lại thấy Châm Tinh đang đứng trước mặt, mỉm cười tinh quái, ánh mắt nàng cũng hướng về phía Mục Tằng Tiêu và Môn Đông. Ồ, sư huynh và Môn Đông đi cùng nhau à? Cố Bạch Anh lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách với nàng, rồi khẽ khàng hỏi, ngươi tìm Mục Tằng Tiêu? Không, Châm Tinh trả lời rất nhanh, ta tìm ngài, ta vừa từ Tiêu Giao Điện qua, không thấy ngài ở đó, ta cứ tưởng ngài còn đang bế quan dưỡng thương. Sư thúc, dạo này ngài cảm thấy thế nào rồi? Nàng chăm chú nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Cố Bạch Anh quay mặt đi, hờ hững đáp, cũng tạm, chưa chết được, không có việc gì thì đừng nói những lời không may mắn. Châm Tinh không nghĩ ngợi đã đưa tay lên bịt miệng hắn, nói liên tục, tứ sư thúc đã dùng thánh thụ quả để luyện đan rồi mà. Lời của Sa Vu từ trước đến nay chưa từng sai, bà ấy nói quả thánh thụ có thể giúp ngài chữa lành linh mạch, nhất định sẽ thành công. Đến lúc đó linh mạch của ngài sẽ không còn vấn đề gì nữa. Không phải lo hậu họa đâu. Nàng luyên thuyên một tràng dài, đến khi dứt lời mới nhận ra hành động của mình có phần kỳ lạ. Bàn tay nàng vừa khéo đặt trên môi Cố Bạch Anh, hơi lạnh và mềm mại. Trong khi đó, ánh mắt trong trẻo nhưng sâu thẳm của hắn khiến lòng bàn tay nàng nóng rực lên. Châm Tinh nhanh chóng rụt tay lại, nhưng động tác này lại khiến nàng cảm thấy như mình đang làm chuyện khuất tất. Vội vàng lảng sang chuyện khác, nàng hỏi, phải rồi, sư thúc, cây côn của ta đâu rồi? Từ Tàng Bảo Địa mang về được Thanh Vô Ưu kiếm, dù kiếm linh đã bị xóa đi, nhưng bản thân kiếm vẫn là một linh khí tuyệt phẩm. Trong nhóm, mỗi người đều có pháp khí vừa ý, chỉ riêng Châm Tinh vẫn dùng cây niêm hoa côn cũ kỹ. Sửa tới sửa lui, Cố Bạch Anh đã mang Thanh Vô Ưu kiếm tới Họa Kim Lâu, nhờ các luyện khí sư giỏi ở đó rèn thành côn pháp phù hợp với nàng. Qua hai ngày nữa xong, ta sẽ lấy về cho ngươi. Cố Bạch Anh đáp, không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Cố Bạch Anh không như thường ngày buông lời chế nhạo nàng, mà Trâm Tinh cũng không tìm được lời đùa cợt để ứng phó. Tuy nhiên, đứng cạnh nhau như vậy lại hơi gượng gạo. Ánh mắt nàng lướt qua thắt lưng hắn, đang định cố nghĩ ra một đề tài mới, thì chợt nhận thấy điều khác thường. Phải rồi, sư thúc, nàng hỏi, kết tâm linh của ngươi đâu rồi? Biểu cảm của Cố Bạch Anh lập tức cứng đờ, kẻ kia lại không biết sống chết mà tiến gần hơn. Đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào hắn, như muốn từ ánh mắt đó tìm ra chút manh mối. Trâm Tinh hỏi, lần trước đi tàng bảo địa cũng không thấy sư thúc mang theo kết tâm linh đâu rồi? Sao ngài không đeo trên người? Bị hỏng rồi, thiếu niên trả lời thản nhiên, nhưng bàn tay giấu sau lưng lại hơi siết chặt. Ta không tin, kết tâm linh dù gì cũng là linh khí, đâu dễ hỏng như vậy. Hơn nữa, vốn dĩ nó không phát ra tiếng, ngài làm sao biết được nó hỏng? Nàng bước từng bước ép sát, buộc Cố Bạch Anh phải lùi từng bước. Cuối cùng, Trâm Tinh bỗng như bừng tỉnh, nhìn chằm chằm hắn và thốt lên. Chẳng lẽ, nó đã từng kêu lên? Cố Bạch Anh, khụ khụ, ho khan không ngừng. Trâm Tinh đứng im tại chỗ, như thể vừa phát hiện ra bí mật động trời. Tự nói một mình, lần trước ở Đa La Đài, khi Bồ Đào hỏi ngài có người trong lòng hay không, ngài không trả lời, giờ xem ra, chắc chắn là có rồi. Nàng lẩm bẩm, nhưng kỳ lạ thật, bao lâu nay chúng ta chưa từng nghe thấy kết tâm linh vang lên. Nếu không phải người trong tông môn, thì cũng phải có điều gì đó bất thường chứ. Mà nếu thật sự có tình cảm, môn đông ngày nào cũng ở bên cạnh ngươi, hẳn là phải phát hiện ra ngay. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, nhìn Cố Bạch Anh đầy ẩn ý, hay là Cố Bạch Anh bị ánh mắt của nàng nhìn đến tâm loạn ý phiền. Vô thức mím môi, lạnh giọng hỏi lại, hay là gì? Trước đây, khi chúng ta ở Vu Phàm Thành, thận nữ từng trêu ghẹo ngài, bảo ngài ở lại làm nam sủng của nàng. Lúc đó ngài chính khí lẫm liệt từ chối. Chẳng lẽ trong lòng ngài lại thấy vui? Nghĩ cũng đúng, nàng ấy vừa xinh đẹp vừa phong tình, đàn ông nào chẳng thích kiểu người như vậy. Miệng nói không cần, nhưng trong lòng thì thành thật. Ngài động lòng cũng là chuyện thường. Cảm xúc thẹn thùng pha lẫn tức giận trên khuôn mặt thiếu niên nhanh chóng tan biến. Hắn trở nên trầm tĩnh, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào Trâm Tinh một lúc lâu, cuối cùng mới thốt ra từng chữ. Dương Trâm Tinh, gì, ta thật sự là có bệnh. Nói xong, hắn không thèm để ý đến nàng nữa, quay người bỏ đi, chỉ còn lại một mình Trâm Tinh đứng đó. Nàng nhìn theo bóng lưng hắn, vẻ đùa cợt trên mặt dần biến mất. Một lát sau, nàng cúi đầu, bất đắc dĩ thở dài, rồi cũng xoay người rời đi. Cách chương.